Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông reo lên. Vậy đích thị là con trai rồi còn gì nữa. Thế này thì ông phải mở tiệc ăn mừng thôi. Trên đường về, con Thu nó nhõng nhẽo. Đó, anh thấy em giỏi chưa? Anh phải thưởng cho em đi. Con trai ơi, nhanh lớn rồi mai mốt điều hành công ty cho ba nghe. Cô vỗ vỗ vào cái bụng của mình. Biết Thu nhắc khéo, ông Hán nói. Yên tâm đi, cứ tự tự đâu còn có đó mà. Anh làm ba mà không lo cho con trai thì lo cho ai? Ngày mai, ba sẽ đưa mẹ đi công chứng nhà bên quận 12. Cầm trong tay tờ sổ hồng nhà, Thu như mở cờ trong bụng. Vậy là kế hoạch đã dần đi vào quỹ đạo. Bước đầu quá suôn sẻ. Việc lớn còn lại chỉ là vấn đề thời gian và cô chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Tối nay, ông Lý Hán về nhà. Thấy tự nhiên ông ngâm nga hát theo một điệu nhạc ra chiều vui vẻ lắm. Bà Huệ không đừng được mà hỏi. Ông chỉ cười trừ không đáp rồi bước nhanh lên phòng. Đêm nay chắc ông sẽ ngủ một giấc thật ngon. Đang chìm trong giấc mộng, chợt ông thấy tay của mình đau nhói. Mở mắt ra thì thấy con búp bê nó đang há miệng mà ngoạm vào tay của ông. Những giọt máu rỉ ra, nó chu mỏ hút chùng chục. Xong nó đưa tay lên quệt ngang một cái mà toét cái miệng rộng quát ra cười với ông. Định đuổi nó về phòng thì con Kumathong trong hình dạng búp bê nói với ông. Ba ơi, ba bị người ta lừa rồi, ba không biết hả? Bậy nè, làm gì có ai lừa được ba đâu. Là cái cô Thu đó, người tình bé nhỏ của ba mà. Cô ta lừa ba, nhưng không có lừa được con đâu. Con không có được hỗn láo nghe không? Cô ấy sắp đẻ em bé cho ba đó. Con sắp có em bé rồi, phải thương em nghe chưa? Lêu lêu, có người ăn ốc, bắt người đổ vỏ. Ai nói với con vậy? Ai ăn ốc, ai đổ vỏ? Là ba đổ vỏ đó. Ba không tin đó. Tối mai con dẫn ba đi bắt đôi gian phu dâm phụ đó. Bán tính bán nghi, ông Lý Hán đành phải đợi tới tối hôm sau để con Kumathong dẫn đi như lời nó nói. Và không phải đợi lâu. Hôm sau, ông không đến công ty mà điện thoại cho Thu biết là ông bận đi công chuyện với đối tác hôm sau mới về. Cũng theo sự chỉ dẫn của con búp bê, ông mới đến và biết được Thu đã đưa Thắng về ngôi biệt thự ở bên quận 12 mà ông mới sang tên cho cô. Nhìn đôi lang chạ tay trong tay âu yếm mà ông chỉ muốn lao vào đâm cho mỗi đứa một cái. Thì ra, trước mặt, nó ra vẻ chiều chuộng yêu thương ông. Thực ra là để chiếm lấy gia tài và tiền bạc của ông mà thôi. Còn đằng sau, nó lại lén lút quan hệ với thằng khác. Cũng may, ông chưa cho cô ta nắm giữ cổ phần của công ty. Nếu không, thì giờ đây, ông mới là người tay trắng. Đúng là đa mưu, thù trí đàn bà mà. Tức quá, ông tự đấm vào ngực của mình thùm thụp, định lao vào và ăn thua đủ với lũ chúng nó. Thì một lần nữa, con búp bê lại thì thầm bên tai. Về đi ba, để con lo giúp ba việc này. Ba về nhà đợi tin của con đi. Ông đành lái xe về nhà, mà trong lòng hận con đàn bà lăn lòn đến thấu xương. Để rồi xem, tụi mày sẽ không yên với tao đâu. Đợi đó. Hôm sau, ông nhận được điện thoại của công ty báo là Thu không đến làm việc. Nếu như bình thường có thể ông sẽ lo lắng lắm. Nhưng lần này thì không. Ông vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi tách cà phê trong phòng. Lâu lắm rồi, ông mới lại ngồi một mình ngắm sự đời như thế. Lấy điện thoại ra, ông bấm máy. Chuông reng mấy hồi mới nghe thấy một giọng đàn ông trả lời ngắt quãng trong sự hốt hoảng. Alo, tôi thấy chuông reo nên mới cầm máy thôi. À, anh làm ơn cho tôi gặp cô Thu đi. Thu hả? Dạ, dạ, ông đến đây ngay đây đi. Cô ấy chết rồi, đang nằm ở đây nè. Tới liền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.